Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 352, chôn. Cẩu Khải Lai người hiền lành dáng dấp làm người sợ hãi. Hơn nữa, vừa nãy cảnh tượng, cũng bị hữu tâm nhân truyền khắp chỉnh đống sở cảnh sát nhà lớn. Lại sau đó, chỉnh đống sở cảnh sát nhà lớn toàn bộ sao sao. Tưởng Bình nâng kiếm đi ra ngoài. Lại sau đó chính là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng giải rác tiếng súng. Nhìn một cái lại một cái gãy tay gãy chân ngã trên mặt đất đồng sự. Trần Sơ đau lòng không thôi. Tại sao? Tại sao muốn như vậy? Chúng ta đều là người Hoa. Chúng ta không có làm gì sai. Trần Sơ muốn xông lên chất vấn Cẩu Khải Lai. Thế nhưng là bị Vân Trí ánh mắt ngăn lại. Bởi vì hắn từ người này trong ánh mắt nhìn thấy sát ý. Nếu như mình còn dám tiến lên một bước, như vậy liền sẽ dường như hắn đồng sự như thế gãy tay gãy chân. Đầu người rơi xuống đất, Cẩu Khải Lai phất tay ra hiệu để Vân Trí tránh ra. Trần Sơ lúc này mới có thể tiến lên. Không có cái gì tại sao? Nếu như thật sự có, vậy thì là Hoa Hạ hiện tại thời gian rất gấp. Không công phu cùng các ngươi ở chỗ này mù làm phiền. Ta mặc kệ bên ngoài ngã xuống những người. Kia là có tội vẫn là vô tội. Không có đầu óc ngớ ngẩn. Chết rồi cũng chết vô ích. Quá một quãng thời gian thế giới này sẽ chết rất nhiều người. Cùng đến thời điểm thêm phiền. Không bằng vào lúc này chết sạch sẽ khá hơn một chút. Có thể này không phải các ngươi lạm sát kẻ. Vô tội lý do. Cẩu Khải Lai một phát bắt được Trần Sơ cổ áo. Đem hắn quăng đến phía trước cửa sổ. Sau đó chỉ vào một phương hướng lạnh lạnh nói rằng. Các ngươi nơi này chỉ là bắt đầu. Nhìn rõ ràng cái hướng kia sao. Nào còn có một chỗ cùng các ngươi gần như. Chỉ bất quá bọn hắn tình huống bên kia càng nghiêm. Trọng, xử lý xong nơi này. Ta gặp qua bên kia. Nếu như bên kia ngớ ngẩn quá nhiều. Nhiều đến ta không cách nào xử lý. Ta không ngại tiêu diệt chỗ đó một nhiều hơn phân nửa nhân khẩu. Khắp cả người phát lạnh. Trần Sơ từ người trẻ tuổi này trong miệng nghe ra nồng đậm sát ý. Hắn biết người trẻ tuổi kia chỉ phương hướng là nơi nào. Chỗ đó là cong cong. Nếu như người trẻ tuổi này thật sự ở nơi đó đại khai sát giới. Trần Sơ không dám tưởng tượng là cỡ nào cảnh tượng. Thế giới này có rất nhiều có tín ngưỡng người. Bọn họ ở vì là quốc gia này làm cống hiến. Thế nhưng là có một ít ngớ ngẩn cùng ngu ngốc ở liều mạng tha quốc gia này chân sau. Nếu là đổi thành bình thường, ta có thể sẽ phí chút công phu hảo tốt đi giáo hóa bọn họ. Nhưng là ta hiện tại thời gian rất gấp. Nếu như bởi vì bọn họ mà dẫn đến một chút người vô tội tử vong, vậy ta gặp ăn ngủ không yên. Nói xong, Cẩu Khải Lai buông lỏng tay ra lại trở về trên ghế. Trần Sơ bất đắc dĩ co quắp ngồi ở địa. Nơi này sở cảnh sát hoạt động hắn bao nhiêu là biết một ít. Chỉ bất quá bọn hắn xử lý rất tốt không có chứng cứ xác thực. Hoặc là nói bọn họ làm một chuyện đều là gần bóng. Nếu là lấy pháp luật đến mạnh mẽ định tội lời nói. Bọn họ căn bản định không được tội. Nhưng là hiện ở phía trên không dự định cùng bọn họ giảng đạo lý. Nửa giờ sau đó, Tưởng Bình nhấc theo một thanh trường kiếm đi trở về. Tình huống thế nào rồi? Trong danh sách người chỉ thương vong mấy cái. Đi ra gây sự tất cả đều là bị người khác kích động. Chính là trong danh sách những người kia. Cha cha, năng lực thấp không đáng sợ. Không có não liền khá là đáng sợ nha. Trần Sơ, xe cứu thương cùng lượng lớn bác sĩ liền ở dưới lầu. Phiền phức ngươi tổ chức một hồi. Bọn họ gãy tay gãy chân còn có thể đón về. Có điều muốn tĩnh dưỡng một quãng thời gian rất dài. Nói xong, Cẩu Khải Lai ba người biến mất. Đồng thời biến mất còn có nhà lớn bên trong danh sách người. Tưởng Bình ở thời điểm xuất thủ, thực vẫn là có lưu lại chỗ trống. Chỉ cần bất động thương, nhiều nhất đánh gãy ngươi mấy chiếc xương sườn, đạp đoạn ngươi một chân. Có thể như quả sử dụng súng lời nói. Tay chân của ngươi khả năng đều không gánh nổi. Nơi nào đó nhà xưởng. Thật không tiện các vị. Các ngươi người thực sự quá nhiều rồi. Ta không tìm được lớn như vậy địa phương. không thể làm gì khác hơn là ở đây oan ức một hồi các ngươi. Cẩu Khải Lai cười ha hả đối với người trước mặt chào hỏi, đồng thời còn nói rằng, làm quan nhi chạm bên trái, làm ăn chạm bên phải, hỗn xã hội đen đứng ở giữa. Đừng làm sai, ngươi dựa vào cái gì như thế đối với chúng ta? Chúng ta muốn mời luật sư. Trong đám người một cái Âu phục dày da nam tử hô to. Hắn là nhà nào đó điền sản tập đoàn lão tổng. Hai ngày trước sao sao hắn thì có phân. Hắn là gia tiền, xã hội đen ra người. Nhìn trong đám người tên nam tử kia, Cẩu Khải Lai có vẻ hơi tay chân luống cuống. Tưởng Bình, hắn muốn mời luật sư nha. Hắn xử lý rất sạch sẽ. Chúng ta không có cách nào định hắn tội nha. Tưởng Bình bản khuôn mặt, lạnh giọng nói rằng, rất xin lỗi. Chúng ta nơi này không có luật sư phục vụ. Ai nha, không có luật sư phục vụ. Cái kia liền giải thích chúng ta không cách dùng luật nha. Ta làm sao không nghĩ đến đây? Cẩu Khải Lai ngón tay giơ giơ. Hai tên lính lập tức nhảy vào đoàn người đem cái này Âu phục nam tử mang ra ngoài. Lại lần nữa dẫn ra ngón tay. Nam tử trong đầu ký ức liền dường như hình ảnh như thế xuất ra. Trong hình hắn quấy giày khách sạn một cô gái. Muốn mạnh hơn không được. Cuối cùng hắn nộ mà dùng bình rượu đem đập chết. Sau đó hắn thỉnh cầu trắng đen hai đạo. Đem chuyện nào triệt để bãi bình. Cha cha. Xem hắn loại này say rượu giết người. Nếu như xin mời phi thường có tiếng luật sư lên tòa án lời nói. Nhiều nhất phán cái ở tù chung thân. Thật giống bắn chết không đủ nha. Các vị đều là các ngành các nghề sở vành. Không biết có biện pháp gì hay không có thể để ta giết chết hắn đây. Tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nói lời nào. Mà tên kia Âu phục nam tử thì lại bị dọa đến cả người run. Các ngươi đều không nói lời nào để ta rất khó làm nha. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ dễ làm cái người xấu đem hắn chôn. Vừa dứt lời, Tưởng Bình Vân Chí tự mình động thủ. Còng tay mang tới, băng dính ngậm miệng. Sau đó một cước đạp vào bên cạnh hố bên trong lấp đất. Không tới 10 phút, nam tử này liền bị chôn sống. Sau khi chôn xong, Cẩu Khải Lai còn vô cùng chi kỷ mà ở phía trên dẫm hai chân. Vân Chí nha, ta dùng này một chiêu rất mệt. Không bằng đem bọn họ đều chôn sống đi. Cẩu ca, cái này không thể được. Bọn họ những người này mặc dù nói có tội thì phải chịu. Nhưng có mấy người cũng tội không đáng chết. Là như vậy không sai. Nhưng là bọn họ không phối hợp nha. Từng cái cha ta rất lao lực đây. Cẩu ca ngươi còn không có hỏi đây. Ta không có hỏi sao? Ngoặc kép, mọi người điên cuồng gật đầu. Vân Chí gật gật đầu. Vậy cũng tốt, ta liền hỏi một chút. Cẩu Khải Lai xoay người lại đến trung gian đội ngũ. Những thứ này đều là xã hội đen lão đại. Ngươi đều phạm vào gì đó tội nhỉ? Vị đại nhân này, nói rồi ta có thể sống sao? Ngươi xem, bọn họ vẫn là không phối hợp. Chôn, mọi người, xích ma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, ta rời ạ, như thế qua loa sao? Một tên xã hội đen lão đại lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Đồng thời hô to, ta nói, ta tất cả đều nói. Cha cha, ngươi làm sao như thế xương mềm đầu? Có chút cốt khí có được hay không? Nếu như ngươi toàn bộ bàn giao, ta nói không chắc liền không thể chôn ngươi. Chờ một chút các ngươi nhất định phải ẩn giấu sự. Thực, như vậy ta mới thật kiếm cớ chôn ngươi. Ta đào mười mấy khanh, lúc này mới chôn cái thứ nhất. Xã hội đen lão đại. Không thể, ta tâm hướng về chính nghĩa. Tuyệt đối sẽ không làm loại này ẩn giấu hoạt động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.